Yêu Long Cổ Đế, chương 37, 48 đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Gia Hàn công tử, gia chủ phân phó, như ngài trở về, liền để ngài đi một chuyến phòng nghị sự thủ vệ thấy Tô Hàn trở về, mở miệng nói ra. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu trước về đến phòng đem linh thạch buông xuống, sau đó hướng phía phòng nghị sự mà đi. Cái kia Lương Thiệu Huy đám người, hắn hoàn toàn không có để vào mắt, nếu không phải phường thị quá mức ồn ào, quá nhiều người, hắn Tô Hàn đầu tiên liền sẽ động thủ. Đi vào phòng nghị sự, đã có thật nhiều người đều ngồi ở chỗ này. Tô Vân Minh an vị tại Tiêu Hành Sơn phía dưới vị trí cực kỳ cao, thấy rõ Tiêu Hành Sơn bây giờ đối Tô Hàn hai cha con đến cỡ nào khách khí, này tại dĩ vãng, là Tiêu gia đệ nhất khách khanh liên trùng đích vị trí. Hàn công tử trở về rồi. Ha ha, liền chờ ngươi, nhanh đến ngồi xuống đi. Xem Hàn công tử khí tức tự hồ lại có đột phá a, thấy Tô Hàn đi tới, người của Tiêu gia đều là lộ ra nụ cười, lời nói ở trong có chút nịnh nọt mùi vị. Trò cười, như giờ phút này lại đắc tội Tô Hàn, vậy bọn hắn liền là một đám. Tô Hàn, đến, ngồi bên cạnh ta. Tiêu Hành Sơn hướng Tô Hàn vẫy vẫy tay, mở miệng cười. Bên cạnh hắn có hai chỗ ngồi, một cái đang bị mặt không thay đổi Tiêu Vũ Tuệ ngồi, một cái khác dĩ nhiên chính là làm Tô Hàn chuẩn bị. Đến mức Tiêu Vũ Nhiên, nàng không thể tu luyện, bình thường gia tộc hội nghị, nàng đều sẽ không tham gia. Tô Hàn cũng không có lưỡng lự, ngồi ở nơi đó. Hôm nay tìm đại gia đến, cũng không có cái gì chuyện khác, liền để cho các ngươi phân phó phía dưới một tiếng, Hàn Vân Tông mỗi năm một lần thu lấy đệ tử sắp bắt đầu, ta Viễn Sơn huyện dòng người cũng so dĩ vãng lớn hơn rất nhiều đều là theo huyện khác thành người tới, theo ta điều tra, còn có theo quận thành tới. Tiêu Hành Sơn nói, gia chủ ý tứ chúng ta hiểu rõ. Liên Trùng nói, chúng ta ước hẹn buộc người phía dưới, trong khoảng thời gian này làm việc cẩn thận một điểm. Ừm, Tiêu Hành Sơn nhẹ gật đầu, lập tức lại nói. Căn cứ tình báo, lần này tới người bên trong, nhất không thể đắc tội, hết thảy có bốn phe thế lực. Những người khác lẳng lặng chờ đợi Tiêu Hành Sơn đoạn dưới. Quảng cáo, này bốn phe thế lực phân biệt là Nam Thanh quận thành Lãnh Gia, Hoàng An quận thành Hồ Gia, Minh Hải quận thành Dương Gia, còn có Vân Dương quận thành Lương Gia. Nói đến đây Tiêu Hành Sơn lời nói một trầu, nói tiếp. Lãnh Gia, Hồ Gia, Dương Gia tại riêng phần mình quận thành bên trong, đều thuộc về đại gia tộc thế lực cực lớn, không phải ta Viễn Sơn huyện có thể so sánh. Còn Lương Gia tại Vân Dương quận trong thành không tính lợi hại, có thể Lương Gia bên trong, lại có một người tại Hàn Vân Tông bên trong đó môn trưởng lão, cho nên có thể không trêu chọc tận lực chớ trêu chọc. Chúng ta biết, người phía dưới đều là mở miệng. Loại sự tình này bọn hắn cũng gặp thường đến, dù sao Hàn Vân Tông thu lấy đệ tử là mỗi năm một lần, vẫn luôn tại Viễn Sơn huyện, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Lần này hội dùng, chủ yếu là nói cho Tô Hàn nghe. Tô Hàn mặc dù có thiên phú, nhưng tính cách quá mức cao ngạo, Tiêu Hành Sơn lại không thể trực tiếp nói với Tô Hàn, cho nên liền nghĩ đến như thế một cái biện pháp. Vậy thì tốt, nếu đều biết liền phân phó, đừng để cho các ngươi người. Ta đã đắc tội, Tiêu Hành Sơn còn chưa nói xong, bình thản thanh âm bắt đầu từ một bên truyền ra. Ừm, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là hướng Tô Hàn nhìn sang. Tô Hàn, lời này là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hành Sơn hỏi, vừa rồi ta đi một chuyến Vạn Bảo Các, vừa vặn đụng phải Lương Gia Lương Thiệu Huy, lên điểm xung đột, bất quá không có động thủ. Tô Hàn nói, Tô Vân Minh ở một bên cười khổ không ngã, hắn há có thể nhìn không ra Tiêu gia hội nghị này, trên thực tế chính là cho chính mình hai cha con mở, không nghĩ tới chính mình này hảo nhi tử trước lúc này vậy mà đắc tội với Lương Thiệu Huy. Lên cái gì xung đột, Tô Hàn công tử, ngươi, ai, liền sợ là như thế này, dĩ vãng có thể chưa từng có loại sự tình này phát sinh a. Người phía dưới đều là mở miệng, hiển nhiên đối Tô Hàn đắc tội Lương Thiệu Huy cực kỳ bất mãn. Tô Hàn hai cha con không có trước khi đến Tiêu gia nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua quận thành người, bọn hắn vừa đến, liền cho Tiêu gia chọc tới phiền phức. May nhờ đắc tội là Lương gia, không phải mặt khác tam đại gia tộc. Liên Trùng nói, bất quá cũng có chút phiền phức, tuy nói đại tiểu thư cũng tại Hàn Vân Tông ở trong đó môn trưởng lão, nhưng Lương gia dù sao cũng là Vân Dương quận thành gia tộc so Tiêu gia ta mạnh rất nhiều. Vì sao lại lên xung đột, Tiêu Hành Sơn cao mày nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Tô Hàn đứng dậy, chậm rãi hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Nếu như không có việc gì ta đây liền đi trước. Mọi người thấy Tô Hàn bóng lưng, chau mày, lòng tràn đầy không vui. Người nhà cho Tiêu gia ta chiêu gây phiền toái, còn giống như là người không việc gì một dạng. Chư vị, ngượng ngùng, Hàn Nhi liền là loại tính cách này. Tô Vân Minh cũng đứng dậy, trầm ngâm nói. Bất quá ta cảm thấy, Hàn Nhi không sẽ chủ động trêu chọc cái kia Lương Thiệu Huy, trong đó khẳng định vẫn là có nguyên nhân. Dứt lời Tô Vân Minh cũng rời đi phòng khách, có thể có nguyên nhân gì, còn không phải là bởi vì cái tên này quá phách lối rồi. Hừ, trách không được Tô gia sẽ đem hắn trục xuất gia tộc, loại phiền toái này tinh ai thu ai không may. Một đám người trong đại sảnh thầm nói, trong gian phòng, Tô Hàn nắm trong tay lấy cùng một chỗ hạ phẩm linh thạch. Này hạ phẩm linh thạch phía trên sóng ánh sáng lưu truyền, trong lúc mơ hồ có từng tia linh khí vờn quanh trên đó, đó cũng không phải tiêu tán, mà là tự động hấp thu. Linh thạch vốn chính là một mực hấp thu linh khí trong thiên địa, mới vừa ngưng tụ ra, nếu đem này một khối hạ phẩm linh thạch cất giữ trăm ngàn năm, có rất lớn khả năng ngưng tụ thành linh thạch trung phẩm. So ta ở kiếp trước sử dụng kém xa a, lại không nói thánh tinh, vẻn vẹn tiên tinh, thần tinh, một cái kém nhất đều muốn có thể so với loại linh thạch này trăm ngàn vạn miếng. Tô Hàn lắc đầu, này đối người khác mà nói cực kỳ chân quý linh thạch, hắn lại là không để vào mắt. Bất quá cũng không có biện pháp, điều kiện chính là cái này điều kiện, chỉ có thể trước dùng đến lại nói. Cười khổ một tiếng, Tô Hàn thở sâu, long mạch đế thuật bắt đầu vận chuyển. Bành, long mạch đế thuật vận chuyển nháy mắt, hắn tay bên trong hạ phẩm linh thạch vậy mà trực tiếp nổ tung, có linh lực kinh người theo bên trong bạo phát đi ra. So sánh cùng nhau, cái kia thiên địa linh khí liền như là nước dòng suối nhỏ, mà linh thạch này ở trong ẩn chứa linh khí, thì giống như là sóng lớn dâng trào. Cũng xem là không tệ, Tô Hàn ánh mắt lấp lánh, toàn thân long khí liền ầm ầm mà ra, hóa thành một màn ánh sáng, trực tiếp đem những cái kia linh khí bao vây lại, không có một tia tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn này một cái linh thạch chỉ sợ cũng có thể làm cho ta lại mở ra 3 đến 5 đầu kinh mạch, bất quá càng gần đến mức cuối cần có linh khí thì càng nhiều. Tại Tô Hàn hấp thu dưới cái kia kinh người linh khí cấp tốc theo Tô Hàn các vị trí cơ thể tràn vào. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, liên tiếp 3 đạo vang trầm tiếng theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra, càng có 3 đầu ánh sáng chói mắt đường, tại lúc này bỗng nhiên bùng nổ. 48 đầu, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, cảm thụ được trong cơ thể tham dự linh khí, lẩm bẩm nói. Còn lại này chút còn có thể khai ra một đầu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.